Đích gà thiên kim, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tiền sinh ở nhà chồng thời điểm, đem Thẩm gia cả gia đình hầu hạ dễ bảo, nhưng chưa bao giờ tiếp thu đến bất cứ khích lệ mà ở nàng xuất gia phía trước, chiếu cố người chuyện này, đều là Tiết Chiêu tới làm. Tiết Hoài Viễn yêu thương nữ nhi, lại muốn mài giũa nhi tử. Tiết Chiêu trừ bỏ văn thao võ lược ở ngoài, liền nấu cơm đều sẽ. Có đôi khi Khương Lê cảm thấy, chính mình cái này tỉ tỉ, còn phải tiếp thu Tiết Chiêu rất nhiều chiếu cố. Nghĩ nghĩ, đột nhiên thấy chính mình trước mặt có cái gì đong đưa, là Tư Đồ 9 tháng sở trường ở nàng trước mắt hoảng, nói. Người nghĩ đến cái gì, như vậy xuất thần. Khương Lê lấy lại tinh thần, nói, là nghĩ đến trong nhà sự. Tư Đồ 9 tháng nói, hảo đi, 9 tháng cô nương cố ý vì Tiết huyện thừa khám bệnh từ thiện, Khương Lê tại đây trước cảm tạ. Không cần nói lời cảm tạ, Tư Đồ 9 tháng nói, ta cũng không dám cãi lời cơ hành mệnh lệnh, ngươi còn có việc sao? Không có gì sự nói, ta đi trước. Nói xong câu đó, nàng quả nhiên liền đi rồi, tiêu sái một câu cũng chưa cùng Khương Lê nhiều lời. Bất quá Khương Lê vẫn chưa cảm thấy có cái gì, ngược lại cảm thấy cô nương này thập phần thú vị. Nàng đi ra ngoài, cơ hành không biết khi nào cũng rời đi. Văn Nhân Giao thấy nàng ra tới, ánh mắt sáng lên. Một ngụm một cái. Nhị tiểu thư, quấn lên tới, Khương Lê bị hắn nhiệt tình làm cho một chán hãn, tùy ý tìm cái lấy cớ, liền rời đi Diệp phủ, về trước Khương gia. Khương Lê đi rồi, Văn Nhân Giao đứng ở trong viện, hỏi Tư Đồ 9 tháng nói. 9 tháng, ta đẹp sao? Tư Đồ 9 tháng, Lan, hảo kỳ quái a, hắn đối với gương chiếu chiếu, bên trong tuổi trẻ nam tử như cũ sinh bạch diện tuấn tú, phong thái như ngọc, hắn nói. Vì sao Khương nhị tiểu thư thấy ta, cũng thấy quỷ dường như, tầm thường cô nương ta như vậy đối đãi các nàng không đều cười phá lệ vui vẻ sao? Tư Đồ 9 tháng cười lạnh một tiếng, cơ hành lớn lên so ngươi đẹp nhiều, Khương Lê thấy hắn không làm theo bình tĩnh thực. Có tốt nhất món ngon không yêu ăn, còn có thể thích ăn phân. Văn Nhân Giao, hắn nói, người thật là quá thô tục, Khương phủ, vãn phượng đường chung, Khương lão phu nhân hạp mục ngồi. Từ hướng hư đạo trường một chuyện qua đi, ngay sau đó Hồ Di Nương lại tự sát mà chết. Khương gia cũng coi như gia phùng biến đổi lớn, việc này tuy rằng không có tiết lộ cấp người ngoài hiểu được. Nhưng Khương gia người một nhà lại là trong lòng biết rõ ràng. Nháo đến như thế nông nỗi, làm Quý Thục Nhiên trơ mắt ở chính mình mí mắt phía dưới hại mấy cái tánh mạng. Khương lão phu nhân một đêm gian, tựa hồ cũng già nua không ít. Nàng từ trước đến nay đều là tinh thần quắc thước. Mặc dù lớn tuổi, như cũ có chút cùng tuổi trẻ thời điểm không phân cao thấp quyết đoán cùng uy nghiêm. Nhưng việc này qua đi, phảng phất tinh khí thần đều bị rút ra hơn phân nửa, bên người ma ma chỉ là nhìn, liền thấy Khương lão phu nhân suốt ngày chỉ là nhắm mắt ngồi. Nàng thậm chí không có đi xem nàng thương yêu nhất tiểu tôn tử Khương Bính Cát liếc mắt một cái. Phỉ Thúy đi vào tới nói, lão phu nhân, tam tiểu thư còn ở bên ngoài, cầu muốn gặp ngài một mặt. Khương lão phu nhân mở nhắm lại hai mắt, lại cũng không có xem Phỉ Thúy, chỉ là nhìn trước mặt lò sưởi, nói. Làm nàng trở về đi, Phỉ Thúy nói, đúng vậy, liền rời đi đi cùng Khương Ấu Giao hồi phục, mà đứng ở Khương lão phu nhân bên người, cẩn thận vì nàng xoa vai, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nhiều ngày tam tiểu thư tới tìm lão phu nhân vài lần. Nàng nhưng thật ra cơ linh, không đi tìm cha hắn. Phản tới tìm ta. Khương lão phu nhân ngự khí, có nhàn nhạt trào phúng. Khương Nguyên Bách thương yêu nhất Khương Ấu Giao, nhưng việc này một quá, Khương Ấu Giao lại không ở Khương Nguyên Bách trước mặt thế Quý Thục Nhiên cầu quá tình. Mà là tới tìm Khương lão phu nhân, nàng sợ Khương Nguyên Bách bởi vì Quý Thục Nhiên sự giận chó đánh mèo chính mình, liền dứt khoát lựa chọn không ở Khương Nguyên Bách trước mặt xuất hiện. Cùng nàng nương giống nhau khôn khéo, Khương lão phu nhân nói, trong mắt có chút chán ghét. Tuy rằng biết Quý Thục Nhiên làm hạ sự cùng Khương Ấu Giao không quan hệ, nhưng người ăn ngũ cốc lớn lên, đều có thất tình lục dục. Lý trí thượng biết là một chuyện, trên thực tế có không làm được lại là một chuyện. Khương lão phu nhân trong lòng biết không có thể giận chó đánh mèo Khương Ấu Giao, nhưng chỉ cần nghĩ đến Diệp Chân Chân, nghĩ đến chết đi Khương Nguyệt Nhi, nghĩ đến Quý Thục Nhiên thậm chí còn Liễu Văn Tài từng có một cái tư thông tử. Khương lão phu nhân liền phạm ghê tởm, liên quan xem Khương Ấu Giao, cũng thật sự thích không nổi. Trên thực tế, nàng đối một tay mang đại khương bính cát đều khó có thể làm được cùng qua đi giống nhau, càng đừng nói là khương ấu giao. Lão phu nhân, mấy ngày đi qua, quý thị kia đầu, ngài là tưởng xử trí như thế nào? Mama hỏi, khương lão phu nhân động tác hơi hơi một đốn, trầm mặc sau một lúc lâu, mama đều cơ hồ cho rằng khương lão phu nhân có phải hay không ngủ rồi thời điểm, khương lão phu nhân bình đạm thanh âm vang lên. Uy dược đi, mama tay run lên, khương gia đã rất nhiều năm không có thay người uy quá dược. Lão phu nhân tuy rằng đãi nhân nghiêm khắc, nhưng đả thương người tánh mạng sự lại rất thiếu làm. Trừ phi là phạm vào đại sai nô bộc, nhưng cũng sẽ không trực tiếp đánh chết. Có thể thấy được lần này là đối quý tục nhiên hận đến tàn nhẫn, mới có thể một hai phải nàng mệnh không thể. Như thế nào, người cho rằng ta xuống tay quá độc ác? Khương lão phu nhân nhận thấy được đối phương chần chờ, không đợi mama trả lời, lại tự giễu nói. Ta còn ngại thật sự quá tiện nghi nàng, thà không đề cập tới nàng cùng gian phu tư thông, hoài nhiệt tử, liền tính chúng ta khương gia, cũng bồi thượng ba điều tánh mạng. Ba điều tánh mạng a, nàng lẩm bẩm nói, người nói là có bao nhiêu ác độc tâm địa, mới có thể liền hài tử cũng xuống tay. Ta đã sớm cùng Nguyên Bách nói qua, cưới vợ không cần cưới quá mức thông minh, lấy khương gia ra thế, cũng không cần phải đi leo lên cái gì. Diệp thị tuy rằng ra thế lần một ít, nhưng trọng ở người đôn hậu ôn nhu. Hiện tại nghĩ đến, cũng không biết là phúc hay họa, có lẽ đúng là bởi vì Diệp thị ngày thường làm người quá mức khoan dung, mới có thể làm thủ hạ sinh ra dị tâm, bị quý thị mê hoặc, mất đi tính mạng. Bất quá, đây cũng là ta trị gia không nghiêm tội lỗi, nếu là ta năm đó nhiều chú ý một ít, Diệp thị chưa chắc có thể chứ quý thị nói. Lão phu nhân không cần quá mức tự trách, mama nói, ai có thể biết lúc ấy phu nhân còn ở, quý thị liền nhìn chúng phu nhân vị trí, sinh lòng xấu xa đâu. Này ở Yến Kinh Thành cũng là chưa từng nghe thấy sự. Không nói Diệp thị, liền nàng nữ nhi nhị nha đầu ta cũng không chiếu cố hảo. Khương lão phu nhân cười có chút chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó nhị nha đầu luôn miệng nói chính mình không đẩy quý thị, ta lại chỉ tin tưởng hai mắt của mình, chưa bao giờ nghĩ đến, bất quá là quý thị là một tuồng kịch. Ta chỉ là không nghĩ tới, quý thị liền chính mình trong bụng cốt nhục cũng có thể dứt khoát xá đi. Mà nghĩ đến đây, cũng bất giác hãi hùng khiếp vía. Kia chính là chính mình trên người thịt a, liền tính là tư thông tử, cùng chính mình cũng là huyết mạch tương liên. Quý thị thế nhưng vì có thể hãm hại Khương Lê, liền không chút do dự xá đi. Trước mắt bao người, đã lừa gạt mọi người, nhị nha đầu ở núi Thanh Thành ngây người 8 năm, hiện giờ nàng đã trở lại, ngươi nhìn xem, nàng có từng thân cận quá này trong phủ một người. Khương lão phu nhân hỏi, mà nói không nên lời nói, nhị tiểu thư hành sự ôn nhu lễ phép, nhưng muốn nói nhiều thân cận, không có, liền đối Khương Nguyên Bách cũng là khách khí khí. Nàng mỗi ngày đều phải đi Diệp gia, khác không nói, chính là đối một cái mất đi thần trí người ngoài, cũng so chúng ta thân cận đến nhiều. Đây là chúng ta gieo gió gặt bão, năm đó vứt bỏ nàng, nàng tự nhiên cũng trương mắt chúng ta. Khương lão phu nhân lời này nói khổ sở, mama nghe cũng không khỏi mũi toan, khuyên nhủ. Nhị tiểu thư là vừa hồi Khương gia, ngốc thời gian không dài, trong lòng có khúc mắc. Hiện giờ quý thị sự tình chân tướng đại bạch, nàng khúc mắc cũng coi như cởi bỏ, chờ ngày tháng dài quá, tự nhiên còn sẽ tốt. Ngài cùng đại lão gia là nàng thân nhân, nàng không thân cận các ngươi, còn có thể thân cận ai đâu. Khương lão phu nhân lắc lắc đầu, ta sống lớn như vậy số tuổi, một chân đều là rảo bước tiến lên trong quan tài người. Người nào chưa thấy qua, tuổi này, muốn nhìn trông nhầm người cũng ít. Nhị nha đầu sẽ không thân cận chúng ta, nàng tâm địa đã ngạnh lên, làm cái gì đều không thay đổi được gì. Chậm, lại là chân thật đáng tin ngữ khí, mà còn không có tới kịp nói chuyện, Khương lão phu nhân thanh âm lại truyền đến. Bất quá khá tốt, nàng như vậy, đảo sẽ không giống nàng nương giống nhau bị người khi dễ. Tâm địa ngạnh một ít, mọi việc ở lâu cái tâm nhãn, không đến mức gặp gỡ cá nhân liền đào tim đào phổi, ngày sau cũng sẽ không bị người lừa. Cứ như vậy, ta cũng liền an tâm rồi, mà suy nghĩ trong chốc lát, nói, lão phu nhân trước không cần đem nói chết, nhân tâm đều là thịt lớn lên, chỉ cần hiện tại bắt đầu chúng ta đối nhị tiểu thư hảo, luôn có một ngày, nhị tiểu thư sẽ nhìn đến. Khương lão phu nhân vẫy vẫy tay, thôi, ta tồn tại thời điểm, không biết còn có thể hay không nhìn đến khi đó. Nhị nha đầu hiện tại còn không có hồi phủ, đi ra cửa Diệp gia, ma ma nói, chờ nàng trở lại thời điểm, làm nàng đi xem quý thị, có nói cái gì phải đối quý thị nói, liền đối quý thị nói. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, lão phu nhân, đây là, mà trong lòng cả kinh, chờ nàng gặp qua quý thị lúc sau, liền cấp quý thị uy dược đi. Khương lão phu nhân mặt mày đông lạnh, sớm một chút lên đường, sớm một chút chuộc tội, nói xong câu đó, nàng liền lại lần nữa khép lại hai mắt, như là ngủ rồi. Mà trầm mặc sau một lúc lâu, không có lại tiếp tục nói chuyện. Giao Quang Trúc, Khương Ấu Giao ở trong phòng bực bội đi dạo bước chân. Quý Thục Nhiên bị nhốt lại, người khác không được tới gần, nàng không thể đi thăm Quý Thục Nhiên, trên thực tế, Khương Ấu Giao cũng không dám đi thăm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho nàng ngày thường lại như thế nào không hiểu chuyện, kia một ngày Quý Thục Nhiên thừa nhận hành vi phạm tội, thật sự là quá mức nhìn thấy ghê người. Khác không nói, chính là kia một cái tư thông chi tội, Khương Ấu Giao cũng biết, Khương gia tất nhiên sẽ không khinh tha Quý Thục Nhiên. Năm đó Yến Kinh tài mạo xong tuyệt trạng nguyên phu nhân Tiết Phương Phỉ chính là bởi vì tư thông tội danh bị phát hiện. Tới rồi hiện tại, mọi người nhắc tới nàng thời điểm, cũng chỉ sẽ nói một câu. Dâm phụ, hiện giờ người này đổi thành Quý Thục Nhiên, có thể nghĩ, nếu như bị người truyền ra đi, đương triều thủ phủ phu nhân tư thông, tuyệt đối so với trạng nguyên phu nhân tư thông càng có câu chuyện hứng thú. Cũng may Khương lão phu nhân đã xử lý tốt, trong viện bọn hạ nhân bán mình khế đều nắm chặt ở lão phu nhân trong tay, bảo đảm sẽ không tiết lộ một chữ đi ra ngoài. Dù vậy, Khương Ấu Giao trong lòng cũng là lo sợ bất an. Còn có nhị phòng tam phòng xem ánh mắt của nàng, Lư thị này hai ngày thấy nàng thời điểm, ánh mắt trào phúng thật là làm Khương Ấu Giao hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Quý Thục Nhiên ô uế, mọi người xem ánh mắt của nàng cũng thực dơ, tựa như nàng mới là cái kia tư thông tử dường như. Nhưng nàng không phải, nàng là Khương gia con vợ cả tiểu thư, danh xứng với thực kim chi ngọc diệp. Vị trí này người khác đừng nghĩ cướp đi, cũng vĩnh viễn đoạt không đi. Tiểu thư, làm sao bây giờ, lão phu nhân thái độ quá cường ngạnh, nha hoàn Kim Hoa nói, ta cấp gì viết tin, có hồi âm sao? Khương Ấu Giao hỏi. Hiện giờ tường đào mọi người đầy, muốn mang đi ra ngoài một phong thơ so lên trời còn khó. Nàng dùng không ít bạc, mới thu mua Khương phủ gã sai vặt đem tin tặng đi ra ngoài, đưa đến Trần Quý Thị. Khương Lê ở trong lòng làm Trần Quý Thị đi trong cung tìm Lệ Tần khẳng định có biện pháp. Ngân Hoa lắc lắc đầu, Khương Ấu Giao tức khắc mắt lộ ra thất vọng chi sắc, nói. Sẽ không, có phải hay không lão phu nhân hiện giờ đem Khương gia thủ đến quá nghiêm? Bên ngoài tin vào không được. Kim Hoa, ngươi lại đi hỏi thăm một chút. Kim Hoa thật cẩn thận nói. Tiểu thư, chỉ sợ Trần phu nhân là sẽ không lại đến. Ngày hôm trước phu nhân xảy ra chuyện sau, quý gia người đã tới một chuyến, nhưng sau lại rời khỏi. Bọn họ, có phải hay không tính toán không hề quản phu nhân? Nếu sự tình có cứu vãn đường sống, quý người nhà quả quyết sẽ không đi như thế dứt khoát. Ít nhất còn muốn ở trong phủ lại kéo một đoạn thời gian. Nhưng bọn họ trực tiếp đi rồi, lời này vừa nói ra, bang, một tiếng, Kim Hoa ăn Khương Ấu Giao một cái bàn tay, Khương Ấu Giao oán hận nói. Nói hưu nói vượn, bà ngoại gì bọn họ như thế nào sẽ mặc kệ ta nương. Rõ ràng là kế hoãn binh, không biết tổ mẫu cùng phụ thân bọn họ nói gì đó mới lừa gì bọn họ rời đi, gì bọn họ là không biết ta nương hiện tại là cái gì tình hình. Hiện giờ ta ở tin đều viết rõ ràng, bọn họ biết được nương tình trạng. Liền sẽ lập tức người tới cứu chúng ta đi ra ngoài. Kim Hoa vội vàng quỳ rạp xuống đất, nói, nô tỳ biết sai, là nô tỳ nói hưu nói vượn, Trần phu nhân nhất định sẽ đến cứu phu nhân. Khương Ấu Giao trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nàng tuy nói chắc chắn, nhưng theo Kim Hoa một phen lời nói, trong lòng cũng dần dần bất an lên. Quý Thục Nhiên kia một ngày không có nói cho nàng đến tột cùng Khương Lê sẽ như thế nào xui xẻo. Nhưng Khương Ấu Giao ẩn ẩn cũng có thể đoán được, kết quả cuối cùng hẳn là không phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia Hướng Hư đạo trưởng sau lại cũng không có tin tức, Nếu Trần Quý Thị hướng trong cung Lệ Tần cầu cứu, Lệ Tần định sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhưng vì sao đến bây giờ cũng không tin tức truyền đến. Chẳng sợ quý Trần Thị vào không được Khương Phủ, nhờ người mang cái lời nói tổng có thể làm được. Chính là, không có, cái gì đều không có, như vậy đi xuống không được. Khương Ấu Giao tuy rằng trong lòng sợ hãi, lại cũng hiểu được, trong phủ có thể vì nàng thiệt tình suy nghĩ, cũng chỉ có Quý Thục Nhiên. Khương Nguyên Bách hiện giờ bực Quý Thục Nhiên, còn không biết có thể hay không tha thứ mẫu thân, nhưng như vậy chờ đợi đi xuống, đối nàng mà nói là bất lợi. Ai biết Khương Lê cái kia tiện nhân có thể hay không lại âm thầm xử cái gì ám chiêu. Nàng, đàng, một chút đứng lên, nói, không được, ta phải nghĩ cách ra phủ một chuyến. Tiểu thư, Ngân Hoa sửng sốt, hiện giờ trong phủ quản kín mít, như thế nào có thể đi ra ngoài. Vì phòng ngừa hạ nhân đem việc này truyền bá đi ra ngoài, trong phủ một cái ruồi bọ đều không được bay ra đi, còn đừng nói Khương Ấu Giao như vậy đại người sống. Khương Ấu Giao tuy rằng không bị cấm túc, nhưng kỳ thật nàng nơi nào đều đi không được. Đáng giận, Khương Ấu Giao uể oải ở ghế trên ngồi xuống, vậy phải làm sao bây giờ, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Nếu nói trong phủ còn có thể tự do ra vào người, ước chừng Khương Lê xem như một cái. Nàng mới từ Diệp gia trở về, đi đến Phương Phỉ Uyển. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt ngồi ở trong viện thêu túi tiền, thấy Khương Lê trở về, đứng dậy nghênh đón. Trong phủ nhưng có phát sinh chuyện gì? Khương Lê hỏi, ôm cầm tới một chuyến, đem cô nương lúc trước cứu tế cấp Hồ Di Nương bạc cùng than hỏa đều còn trở về. Minh Nguyệt nói, ôm cầm theo Hồ Di Nương cả đời, Hồ Di Nương đi rồi, ôm cầm không có nơi đi. Lão phu nhân đem bán mình khế trả lại cho ôm cầm, làm ôm cầm về nhà. Bất quá ôm cầm tựa hồ đã hết hy vọng, nói muốn đi trong miếu, thanh đăng cổ Phật quá xong nửa đời sau. Minh Nguyệt nói thở dài, cũng là cái người đáng thương, nàng đã đi rồi sao? Khương Lê hỏi, ngày mai ly phủ, Khương Lê phục lại đem bạc đưa cho Minh Nguyệt, tuy rằng là đi trong miếu, nhưng bạc cũng là ắt không thể thiếu. Tương lai nhật tử lớn lên thực, không cần hiện tại liền đem đường lui toàn bộ đánh cuộc trụ. Bất quá hiện tại nói những lời này, nàng cũng là nghe không vào. Người tưởng cái biện pháp, đem này đó bạc mang cho nàng, không cần làm nàng biết. Khương Lê nói, Minh Nguyệt tiếp nhận bạc, ngẩn người, sau một lúc lâu cười nói. Cô nương tâm địa thật tốt, bất quá là cảm hoài thôi. Khương Lê lắc đầu, đúng rồi, lão phu nhân bên người Trân Châu cũng đã tới một chuyến. Thanh Phong nhớ tới cái gì, nói, Trần Châu nói, lão phu nhân làm cô nương sau khi trở về, có thể đi trông thấy quý thị, có cái gì phải đối quý thị nói, có thể đi cùng quý thị nói. Đồng Nhi kinh ngạc, lão phu nhân không phải không cho người tiếp cận quý thị cái kia kẻ điên sao? Ai biết được, có lẽ là cố ý vì cô nương hết giận. Quý thị đem cô nương cùng phu nhân làm hại thảm như vậy, tự nhiên hẳn là hào hào mắng nàng một đốn, mới vừa rồi hà giận. Thanh Phong không cho là đúng, Khương Lê lại không như vậy tưởng, lão phu nhân đột nhiên nói những lời này, chỉ có thể thuyết minh, nàng là đã hạ quyết tâm. Quý Thục Nhiên lộ, liền đi tới nơi này, lão phu nhân đây là làm nàng đi gặp Quý Thục Nhiên cuối cùng một mặt. Khương Lê nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là lão phu nhân nói, chúng ta đây đi thôi. Hiện tại sao? Đồng Nhi hỏi, liền hiện tại, lại vãn, liền tới không kịp. Quý Thục Nhiên bị trói ở thiên viện một chỗ cũ phòng ốc. Phòng ốc trong ngoài đều treo lụa trắng. Hồ Di Nương đã chết, vốn dĩ trong phủ Di Nương đi, gia đình giàu có là không cần xử lý tang sự, đặc biệt là như Hồ Di Nương như vậy, hàng năm tới ở trong phủ cơ hồ không có người nhớ lại người. Nhưng nhân Hồ Di Nương chết quá thê thảm, Khương gia hổ thẹn, cho nên mặc dù là cái Di Nương, như cũ hào hào hạ táng, trong phủ mỗi người để tang. Quý Thục Nhiên đãi này gian nhà ở, cũng là như thế. Trong phòng chỉ bậc lửa hai chỉ màu trắng ngọn nến, đuốc du tích thành hình thù kỳ quái bộ dáng, như là người nước mắt. Cửa không biết là ai giá nổi lên thau đồng, bên trong còn có chưa từng châm tẫn tiền giấy, một ít bay ra tới, chiếu vào trên cửa sổ, nhẹ nhàng ra quỷ dị bóng dáng. Quý Thục Nhiên xúc ở trong góc, sống lưng lạnh cả người. Cách chương.